Thiên Kim Sủng, Tà Y Hoàng Hậu, quyển 2, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Mộ Dung Cẩm tựa như nhìn một ác ma vậy, thử hỏi có người nào võ công cao đến mức chỉ dùng tay không có thể xiết một người thành mảnh vụn sao? Những ám vệ kia hoảng sợ muốn chạy, nhưng Mộ Dung Cẩm sao có thể để cho bọn họ rời đi? Dây leo màu tím giống như có sức sống nhanh chóng trói bọn họ lại, trong nháy mắt biến thành một đống máu thịt mơ hồ trên mặt đất, đây mới thực sự là xương cốt không còn. Đông Phương Triệt chấn động nhìn Mộ Dung Cẩm, xác vụn đầy đất làm cho hắn ghê tởm muốn ói, nhưng thứ càng làm cho hắn kinh hãi, vẫn là cách giết người như ma quỷ của Mộ Dung Cẩm. Ngươi, Mộ Dung Cẩm hoàn hồn liếc nhìn Đông Phương Triệt, trở về nói với Đông Phương Khải, đầu của hắn ta sẽ dùng để tế phụ thân ta. Kêu hắn chờ đi, Đông Phương Triệt kinh hãi nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Cẩm trực tiếp từ sườn dốc bay xuống, sau đó trực tiếp nhảy vào vực sâu vạn trượng. Không, Đường Trúc dắt theo Văn Tử Khiêm, trông thấy đầy đất toàn là máu tanh, còn có Đông Phương Triệt đang tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, Đường Trúc kinh hoàng. Vương gia tiểu thư nhà ta đâu? Đông Phương Triệt chỉ xuống dưới, nước mắt ướt cả vạt áo. Nàng ấy nhảy xuống rồi. Không, Đường Trúc đau lòng muốn nhảy xuống ngay lập tức, Đông Phương Triệt lại sống chết ôm lấy nàng, giọng nói nghẹn ngào trầm khàn. Cầu xin ngươi, đừng nhảy xuống, đừng mà, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi từng người một chết trước mặt ta. Đường Trúc giận dữ, ngươi buông ta ra, buông ra, mặc cho Đường Trúc ra tay thế nào, Đông Phương Triệt chết cũng không buông. Cầu xin ngươi đừng đi mà, Đường Trúc bị tiếng van xin đau thương của hắn làm cho khiếp sợ, đây vẫn còn là vị vương gia phong thái hăng hái kia sao? Văn Tử Khiêm đứng tại chỗ, hai hàng nước mắt không tiếng động chảy xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn vách đá. Mộ Dung ta cuối cũng vẫn là đến trễ rồi. Lúc Sở Dạ nhận được tin tức Mộ Dung Cẩm sớm đã không còn bóng dáng, phái lính đi xuống vách đá tìm, ngoại trừ máu tanh và thịt vụn cái gì cũng không có, Sở Dạ ở trên vách đã ngồi một ngày, không biểu lộ ra điều gì, cũng không có nói gì, nhưng ai cũng cảm nhận được hơi thở tuyệt vọng dày đặc trên người hắn. Ba ngày sau, Sở Dạ đích thân dẫn binh công thành, sự hung hăng cùng với quyết liệt kia lại lần nữa được thể hiện, Đông Phương Triệt không có tâm trạng tác chiến, quân Mộ Dung chịu đả kích quá lớn, cuối cùng cửa thành bị phá, Đông Phương Triệt không thể không lui binh, mà Sở Dạ không hề có ý dừng lại, ngày đêm liên tiếp luân phiên công kích vẫn luôn ép Đông Phương Triệt liên tục thất bại rút lui. Mà chuyện khiến người ta kinh ngạc chính là, đội quân thiếu niên thần kỳ kia, giống như bị người ta hấp cho bốc hơi vậy, cùng với quân sư Văn Tử Khiêm của bọn họ, biến mất không bóng dáng. Hoàng thượng, tất cả tướng quân đều lo lắng nhìn Sở Dạ, liên tục hơn một tháng điên cuồng tấn công, cho dù là người sắt cũng chịu không nổi nữa, Thiết Kỵ có thể thay đổi luân phiên ra trận, nhưng Sở Dạ chỉ có một trong một tháng mấy nay bọn họ chưa từng thấy hắn nghỉ ngơi, cứ như thế thân thể của hắn sẽ mệt mỏi suy sụp mất. Sở Dạ lắc đầu, đôi mắt đầy tơ máu tiếp tục quan sát bản đồ địa hình. Chỗ này quân Thiên Khải dễ thủ, nhưng vì có một chỗ giáp với khe núi, đối với Thiết Kỵ của chúng ta mà nói sẽ có trở ngại, chỗ này Thiết Kỵ ở phía sau, bộ binh đi. Góc truyện audio.com, trước Thiết Kỵ đi vòng sang trấn Cửu Hòa, phải tấn công hạ được chỗ đó, sau đó trở về hỗ trợ. Tuân lệnh, tướng sĩ từng người một nhận lệnh rời khỏi, Sở Dạ cầm lấy một vò rượu uống mạnh vài hớp nhưng một chút buồn ngủ cũng không có, mặc dù hắn đã vô cùng mệt mỏi. Nhìn cửa lớn trống trải, đôi mắt của hắn có chút thất thần, có chút đau thương. Nàng còn chưa đáp ứng làm hoàng hậu của cô vương, sao có thể rời đi như thế? Dương Phong và Dương Hạo liếc nhìn nhau, cũng không có bước lên khuyên Sở Dạ, bởi vì họ biết có khuyên cũng vô dụng thôi, chủ tử yêu thích Mộ Dung tiểu thư như thế, nàng ấy đột nhiên không còn nữa, chủ tử nhất định sẽ đau lòng, bọn họ tin chắc qua một thời gian nữa sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt thôi. Cách chương.